Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trước kia, lễ bộ, thị lang, nàng rời đi hắn khi, hắn bất quá vừa mới nhập sĩ, hiện thời, nhưng lại là tứ phẩm quan chức, Khả Minh Mị nhớ được, Thôi Ngọc Chí hướng cao xa, trong lòng hướng vào cũng không lễ bộ, làm sao có thể cam tâm lưu ở nơi đó hơn 10 năm ni đang nghĩ tới. Lại nghe thấy sáng quắc tiếp tục nói. Hơn nữa, ta nghe nói, hắn vẫn là này trong thành Trường An có tiếng người không vợ. Tiền nhiệm thê tử qua đời đều 10 năm, hắn liền luôn luôn như vậy một người, cũng không tục cưới, bất quá ngay tại hôm qua, bệ hạ vì hắn cùng trưởng tôn gia tiểu thư ban cho hôn. Nghĩ đến vị này thôi thị lang là trong lòng cao hứng, mới có thể nhiều ẩm mấy chén. Đến nỗi say rượu đi nhầm vào tẩm điện. Đùng, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Minh Mị trong tay kia chi châm cài rơi trên mặt đất xuất thành hai nửa. Nhẵn nhụi dương chi bạch ngọc. Xúc tua ôn nhuận, là hoàng thượng mệnh người giỏi tay nghề lập tức hơn tháng điêu chế xuất ra. Liền như vậy bị nàng làm hỏng. Sáng quắc đau lòng châm cài. Khả càng đau lòng bản thân. Nàng bị công chúa hành động liền phát hoảng. Bùm liền quỳ gối trên đất, đụng đầu gối sinh đau. Minh Mị cũng biết bản thân có chút thất thố. Nàng thoáng bình phục hạ, liền thần sắc như thường nói đến. Ngươi quỳ xuống làm cái gì? Ta lại chưa nói ngươi. Này châm cài đồ có nay biểu. Quăng ngã một chút liền hỏng rồi. Nghĩ đến là vật liệu đá không tốt. Bằng không như thế nào như thế dễ dàng khom lưng, nàng thoại lý hữu thoại. Khả sáng quắc tất nhiên là nghe không hiểu, biết không là tự mình nói sai chọc giận chủ tử, tiểu nha hoàn thế này mới dám đứng lên, ngươi lại theo ta nói một chút, kia thôi thị lang trên người còn có cái gì chuyện lý thú không có, chỉ làm bộ như là lòng hiếu kỳ. Nàng, Minh Mị tiếp tục hướng sáng quắc tìm hiểu nàng sau khi đi có liên quan Thôi Ngọc hết thầy. Tiểu nha đầu trên mặt phục lại có ý cười. Nàng tâm tư đơn thuần, chỉ làm công chúa là ở này trong cung đãi lâu nhàn e rằng tán gẫu. Cho nên mới đối ngoài cung này chuyện mới mẻ như thế cảm thấy hứng thú, công chúa. Này thôi thị lang trên người chuyện xưa nhiều nha, trên phố đều ở truyền. Hắn vị kia tiên phu nhân căn bản không phải nhân, mà là yêu nghiệt nàng thanh âm càng áp càng thấp. Cuối cùng dứt khoát tựa vào Minh Mị bên tai. Sáng quắc lấy tay chống đỡ miệng, sợ bản thân lời nói bị nàng chủ tử bên ngoài nhân nghe xong đi, yêu nghiệt kia hai chữ theo miệng. Nói ra, trước đụng phải bàn tay của nàng tâm, gặp không đường khả chạy thoát, mới vừa rồi mang theo tiếng vang lọt vào Minh Mị trong lỗ tai. Nghe vậy nở nụ cười, khả kia tươi cười chua xót, sáng quắc thấy thế nào cũng không giống như là cao hứng. Không chờ nàng nghĩ nhiều. Trước mắt nữ tử liền mở miệng nói, không nghĩ tới, thôi thị lang lại vẫn có này chờ diễm phúc, ngay cả yêu tinh đều muốn gả cho hắn, cũng không phải là sao. Nhắc tới thôi thị lang ngày thường cũng quả thật tuấn lãng. Nếu là hắn bộ dạng khó coi điểm, liền hướng hắn đêm qua như vậy không quy củ bộ dáng. Nô tỳ nhất định thay công chúa tấu tử hắn. Sáng quắc càng nói càng kích động. Vung tiểu nắm tay, một mặt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Minh Mị bị nàng chọc cho thổi phù một tiếng vui vẻ xuất ra. Nàng nở nụ cười hồi lâu, cười đến cuối cùng, sáng quắc đều có chút ngượng ngùng, cũng a miệng cùng nàng, cảm thán quả nhiên vẫn là nhân gian có ý tứ, không chỉ là ngàn hồng trăm lục bốn mùa phong mạo, còn bởi vì này phàm nhân tâm tư biến hóa kỳ lạ. Giống nhau thước có thể dưỡng trăm dạng nhân, mỗi một cái cũng không đồng, có lẽ đi, nếu là khó coi, kia nữ yêu tinh cũng sẽ không thể coi trọng hắn, ngừng cười. Minh Mị hồi tưởng mới đầu gặp Thôi Ngọc khi tình hình. Đó là nàng thế thân trưởng Tôn Dung Yên gả nhập thôi phủ thứ nhất ngày. Nam nhân xốc lên hỉ khăn trong nháy mắt, nguyên bản ở trong lòng chuẩn bị tốt này chọc ghẹo nhân siếc. Liền tất cả đều không dùng được, người trước mắt có anh tuấn mặt mày cùng ôn nhu ý cười. Làm cho nàng tại đây sau ngày qua ngày ở chung chung càng hãm càng sâu. mặc dù ngày sau phát sinh như vậy biến cố, chỉ cần nhớ tới Thôi Ngọc ngày ấy cười, lòng của nàng liền ngoan không dưới đến, cho nên Minh Mị cũng không biết, vừa mới bắt đầu bản thân có phải không phải cũng như người khác như vậy nông cạn. Chỉ là bị Thôi Ngọc sắc đẹp mê hoặc, khả sau này nàng như vậy đánh bạc tánh mạng thương hắn. Định không chỉ là vì hắn kia thân hào túi ra, là đâu, nếu không này trưởng tôn cô nương thế nào năm gần 26. Còn ba ba chờ hắn, phi cầu bệ hạ phải gà cấp Thôi Ngọc làm tái giá, sáng quắc nói được sinh động. Minh Mị nhưng là nghe được có chút giật mình, là trưởng tôn cô nương hướng phụ hoàng cầu. Không là Thôi Ngọc, nguyên tưởng rằng là hắn tà tâm không chết, vẫn nhớ thương tiết quốc công gia có thể giúp hắn ở sĩ đồ thượng càng tầng cao lâu. Lại không nghĩ rằng này ý chỉ nhưng lại không là hắn cầu đến. Đương nhiên không là, mọi người đều nói thôi tướng công căn bản chướng mắt trưởng tôn cô nương. Bằng không thế nào tình nguyện một người qua 10 năm đâu. Đồn đãi nói hắn vị kia tiên phu nhân khả mỹ. Do trưởng tôn gia tiểu thư còn tốt hơn xem nhất vạn lần, nghe nàng nói đến nơi này. Minh Mị lại một lần nữa bật cười. Lúc này đây, nàng là từ trong nội tâm vui vẻ, về nàng bộ dạng đẹp mắt chuyện này. Trong tam giới có thể nói không người không biết không người không hiểu. Ngay cả Đông Hoàng rất nhất đều nói, luận mỹ mạo, Thái Sơn phủ đế cơ nếu là tự xưng thứ hai, ngày đó hạ lại không người dám làm thứ nhất. Khả đồng khi, trong lòng nàng nghi hoặc cũng càng ngày càng nhiều, nguyên tưởng rằng bản thân rời đi sau, Thôi Ngọc hội lập tức đem trưởng tôn Dung Yên cưới vào cửa. Lại không thành tưởng sự tình phát triển đúng là như thế kia sau này đâu. Người nói hắn vị kia phu nhân đã qua đời, nàng là chết như thế nào? Thật muốn biết hắn là như thế nào hướng ra phía ngoài giới giải thích của nàng tử nhân. Minh Mị truy vấn sáng quắc. Gãi gãi đầu, tiểu nha hoàn có chút nghẹn lời. Này a, ta cũng không biết, hình như là sinh bệnh tử đi. Có người nói thôi thị lang biết bản thân phu nhân là yêu nghiệt. Liền đem nàng quan lên, không mấy ngày nàng liền buồn bực mà chết, yêu nghiệt có pháp thuật. Sao là hắn nhất giới phàm nhân có thể vây khốn, rõ ràng đối này đáp án không vừa lòng. Minh Mị lắc lắc đầu, tiếp tục nói, lại nói. Hắn vừa không yêu vị kia phu nhân, tội gì vì nàng thủ 10 năm cũng không cưới. Phương diện này logic không thông, thật sự có rất đa nghi điểm mà ni, này, ta cũng không biết a. Công chúa, này trên phố nghe đồn kia liền như vậy có thể tin. Phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, gãi gãi đầu, không nghĩ tới bản thân giảng chuyện xưa còn muốn bị người như vậy cân nhắc. Sáng quắc cũng có chút bất đắc dĩ. Nga, đúng rồi, tựa như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tiểu nha hoàn còn nói đến, nghe nói, Thôi Ngọc tìm phương thuật sĩ, đem kia nữ yêu dùng trận pháp vây khốn, dù sao cũng là yêu tinh thôi, định là bị cái gì chấn tà pháp khí cấp giết, rốt cục cấp Thôi Ngọc vị kia tiên phu nhân tử nhân. Tìm được giải thích hợp lý, sáng quắc dài thở vào nhẹ nhõm, ta còn nghe nói, Thôi Ngọc không cưới. Là vì kia nữ quỷ thường tìm đến hắn lấy mạng, hắn sợ hãi, cho nên căn bản vô tâm tư sẽ tìm ẩn đi, Minh Mị nghe được nhíu lên mi. Phương thuật sĩ, nàng lúc đó cũng không thấy được cái gì phương thuật sĩ. Thôi Ngọc cũng không có khả năng buổi tối khuya xuất môn tìm những người đó trở về. Trừ phi, trong đầu hiện ra một người, trưởng tôn Dung Yên, cho nên ngày ấy. Kia nữ nhân đều không phải đan thương thất mã đi thôi phủ, mà là mang theo giúp đỡ. Minh Mị ngoác ngoác khóe môi, trong mắt sát ý tất hiện, nàng sớm nên biết, trưởng tôn tiểu thư làm người, cũng không phải coi trọng như vậy đơn thuần vô hại. Hết chương.